đệ tử yêu thích yên lặng, ngươi còn dám tại đây nói khoác mà không biết ngượng, đừng có trách ta không khách khí. Đoạn Thần Vương uy phong thật to, Hạ Hải Nhan ở trước mặt La Thái, cười lạnh nói, đồ nhi của lão phu, há lại ngươi nói gì là nghe đó. Các ngươi đang ồn ào cái gì? Ngay tại thời khắc thế cục không hạ nhiệt, bên trong nhà truyền đến một tiếng vang linh hoạt kỳ ảo. Ngữ điệu không cao, nhưng có uy nghiêm vô cùng, cho người một loại uy hiếp cùng uy áp xuất xứ từ linh hồn, có két. Cửa tự động mở ra. Một đạo thân ảnh thiếu niên chậm rãi từ trong nhà bước ra, nhìn qua mười phần giản dị bình thường, lại làm trong lòng người ta không tự chủ được mà run nhẹ. Đối với Lưu Sơn chân diện mục của đế tử, tò mò không chỉ là Hạ Hải cùng La Thái, còn có Nhan Chỉ Hàm. Thành thật mà nói, nội tâm Nhan Chỉ Hàm rất là mâu thuẫn xoắn xuýt. Nàng vừa hy vọng đế tử là thật, như vậy thì có thể chấn nhiếp thập phương, khiến những cái kia người ngu xuẩn không dám tùy tiện đặt chân nghiệp quốc, nhưng nàng lại có một tia ích kỷ, không hy vọng đế tử là thật. Bởi vì dựa theo phản ứng cùng thái độ ba người Mặc Thiếu Phi, Đoạn Dương, Trình Tuân, đế tử kia hình như cũng là người háo sắc, mình sợ rằng phải gặp họa. Một cái La Thái đã làm nàng không có biện pháp chút nào, huống chi một tên đế tử. Lúc đó, nàng liền thật triệt để mất đi tự do, cho nên, khi cửa tự động mở ra thì, tim của nàng đều muốn nhấc đến cổ họng. Nhưng mà, khi thấy rõ dung nhan chân thực của thiếu niên được Đoạn Thần Vương và người khác tôn làm đế tử thì, nàng lại như bị sét đánh, ngốc trệ tại chỗ. Tiêu Trần. Sao lại thế? Nhan Chỉ Hàm làm sao cũng không nghĩ đến, nàng cùng Tiêu Trần gặp mặt lại nhanh như vậy. Còn là tại nơi này, lấy loại phương thức này gặp mặt. Đây chính là đế tử các ngươi nói. Ha ha, bỗng nhiên, La Thái cũng là phình bụng cười to, cười có chút điên cuồng, nước mắt đều có dấu hiệu rơi ra ngoài. Có một cái chớp mắt, hắn là thật sợ hãi từ trong phòng đi ra một tên đế tử, vậy hắn 100 tính mạng cũng không đủ chết. Nhưng bây giờ, hắn yên tâm, triệt để yên tâm, quả nhiên, cái gọi là đế tử chỉ là một cái trò bịp. Hay, đây cũng là đế tử. Mạnh Lệnh Thông cùng người Thanh Lân Tông than thở, lắc đầu liên tục, có vẻ mười phần thất vọng. Hạ Hải nhìn La Thái một chút, nhìn Nhan Chỉ Hàm một chút, lại hơi liếc nhìn người Thanh Lân Tông, ánh mắt chớp động, đăm chiêu. Đế tử điện hạ, lão hủ vô năng, để cho ngài bị quấy rối. Đoạn Tinh Hà không chặn nổi người khác quấy nhiễu, hướng về Tiêu Trần xin tội nói. Không gì, các ngươi lui sang một bên. Nếu là tìm ta, vậy thì do ta tự mình xử lý. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Vâng, Đoạn Tinh Hà mười phần cung kính mà lùi qua một bên. Tiêu Trần. Lúc này, Nhan Chỉ Hàm chợt xông lên trước, có vẻ rất là lo lắng nói, ngươi tại sao còn không ly khai nghiệp quốc, lai lịch Tiêu Trần, nàng rõ ràng. Rõ ràng chỉ là một tên phi thăng giả phi thăng từ hạ giới mà thôi, ngay cả nguyên công đều là trước đây không lâu mới vừa chuyển hóa, tại sao có thể là đế tử, hiện tại tràng diện lớn như vậy, vạn nhất lộ tẩy. Khẳng định chết không có chỗ chôn. Không, không phải vạn nhất lộ tẩy. La Thái cùng người Thanh Lân Tông đều ở đây, nhất định sẽ nghi ngờ, cục này căn bản không giả bộ được, lời bịa đặt ắt phải tự vỡ. Chương 1132, Thiên Hình Diệt Hồn Kiếm còn có chút chuyện không có xử lý xong, tạm thời không thể ly khai nghiệp quốc. Tiêu Trần nhìn đến Nhan Chỉ Hàm nói, ngươi trước tiên lui ra một ít, chờ ta xử lý xong phiền toái lại cùng ngươi nói chuyện, không nên cậy mạnh a. Người này tộc lão hình tộc, tu vi so với Đoạn Thần Vương còn cao hơn. Nhan Chỉ Hàm vội la lên, ngươi quá ngây thơ rồi, liền tính ta không cậy mạnh, thế cục này liền có thể hóa giải sao? Tiêu Trần lắc đầu, sau đó nhìn về Hạ Hải nói, ngươi cảm thấy đúng hay không? Hắc hắc, nếu như có người giả mạo đế tử, vậy lão phu sợ rằng không thể ngồi yên không để ý đến. Hạ Hải ngoài cười nhưng trong không cười nói, sư phụ, hắn tuyệt đối không phải là đế tử. Mà là một tên phế vật 3 năm trước đây trong lúc vô tình rớt xuống Thanh Lân Tông. La Thái nói, chuyện này, toàn bộ người Thanh Lân Tông đều biết rõ, không tin có thể hỏi bọn họ. Hạ Hải nghe vậy, nhìn về Mạnh Lệnh Thông và người khác nói, là thật hay không? Khải bẩm tiền bối, xác thực đều thật. Mạnh Lệnh Thông thần sắc cung kính nói, người này 3 năm trước đây rớt xuống Thanh Lân Tông, trực tiếp bất tỉnh nhân sự, hôn mê 3 năm dài, gần đây mới vừa tỉnh lại. Nếu sự thật chứng minh, Mặc Thiếu Phi Đoạn Dương trong miệng đế tử căn bản giả dối không có thật, lúc đó thế trận thuộc về hình tộc Hạ Hải cường đại nhất, hắn đương nhiên muốn đứng bên này rồi. Ha ha, các ngươi còn có lời gì muốn nói sao? Hạ Hải cười lạnh quét nhìn Tiêu Trần cùng Đoạn Tinh Hà và người khác, kỳ thực hắn ngay từ đầu liền hoài nghi đế tử là giả, nếu không thì cũng không dám tùy tiện xông vào vương cung, thử thăm dò hư thực. Mà mục đích Đoạn Tinh Hà và người khác làm như vậy cũng rất đơn giản, ngụy tạo một tên đế tử, chấn nhiếp chư tộc bên ngoài biên giới nghiệp quốc, để bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hợp tình hợp lý, ta biết ý đồ của các ngươi, nhưng làm như thế, quả thực cả gan làm loạn, Hà Hải tức giận nói, từ trước ta nói qua, nếu là bị ta tra ra các ngươi giả mạo đế tử, liền diệt vương cung các ngươi, hiện tại muốn thực hiện hứa hẹn. Lời nói vừa ra, khí áp cuồng bạo của Hà Hải không giữ lại chút nào mà phóng thích. Bành! Mạnh như Đoạn Tinh Hà, đối diện với khí áp, rốt cuộc cũng là bị đẩy lui bảy, tám bước. Sư phụ, theo ta thấy, việc thứ nhất hẳn trước tiên đem người giả mạo đế tử giải quyết, còn lại chuyện từ từ đi. La Thái bỗng nhiên chen miệng nói, hắn hiện tại hy vọng thấy nhất, chính là Tiêu Trần bị băm thành tám mảnh. Dù sao những người mặc thiếu phi Đoạn Dương này đem Tiêu Trần xem như đế tử, vô duyên vô cớ đánh hắn, trong lòng của hắn quả thực nuốt không trôi khẩu khí này, chờ giết Tiêu Trần, hắn lại hảo hảo thu thập ba người mặc thiếu phi. Có lý. Hà Hải xoay chuyển ánh mắt, tập trung Tiêu Trần. Cái chết, nhận định Tiêu Trần là giả mạo đế tử, Hà Hải căn bản không đem Tiêu Trần coi ra gì, thân hình thuấn di, chớp mắt xuất hiện ở trước mặt Tiêu Trần, giơ tay lên hướng về đầu Tiêu Trần, muốn nhất cử giết chết. Nhan Chỉ Hàm đứng tại bên cạnh Tiêu Trần, theo bản năng sẽ vì Tiêu Trần chặn một chiêu này. Bởi vì dưới cái nhìn của nàng, thực lực Tiêu Trần còn kém xa nàng. Nếu như nàng đều không chặn được, Tiêu Trần chắc chắn phải chết. Nhưng mà, nàng vừa động thủ, cũng cảm giác một cánh tay bắt được cánh tay của nàng. Tiếp theo, một lực lượng làm nàng vô pháp phản kháng mang theo nàng tránh né công kích của Hà Hải, vọt đến một bên khác. Vừa mới. Xảy ra chuyện gì? Nhan Chỉ Hàm kinh ngạc sững sờ, nhìn Tiêu Trần bên cạnh một chút, lại hơi liếc nhìn Hà Hải. Trong khoảnh khắc đó, Tiêu Trần không chỉ có thể kịp phản ứng, hơn nữa có thể mang theo nàng cùng nhau né tránh Hà Hải công kích. Đây thật là chuyện đạo nguyên cảnh có thể làm được sao? Ngươi tránh ra một chút, không thì sẽ ảnh hưởng đến ngươi. Tiêu Trần nói một câu đối với Nhan Chỉ Hàm, sau đó chậm rãi hướng đi Hà Hải. Ngươi, Hà Hải thần sắc có chút âm trầm nói, mặc dù là giả mạo, nhưng xác thực là có một chút căn cơ, có thể tránh né một đòn của lão phu. Kỳ thực vô luận ta có phải đế tử hay không, cùng ngươi đều không có quan hệ gì, ngươi vì sao nhất định phải nhảy ra xen vào việc của người khác? Tiêu Trần nhàn nhạt nhìn đến Hà Hải nói, thấy quá rảnh rỗi, muốn tìm nhiều chút kích thích sao? Chuyện liên quan đến sở hữu kỳ lân, há có thể tùy tiện để các ngươi lừa gạt? Hà Hải mỉm cười nói, chỉ muốn chứng minh nghiệp quốc không có dấu vết đế tộc, kỳ lân kia không phải của hình tộc ta thì còn là của ai? Thì ra là như vậy, Tiêu Trần lãnh đạm nói, nhưng các ngươi đánh tính toán sai. Ô hát! Hà Hải lông mày nhướng lên nói, vì sao nói như vậy? Ta vốn là không định nhúng tay sự tình các tộc tranh đoạt kỳ lân, các ngươi có thể coi là ta không tồn tại. Nhưng hôm nay ngươi nhất định phải chọc phải ta, liền chú định các ngươi cùng kỳ lân vô duyên. Tiêu Trần nói qua sẽ bảo hộ Đoạn gia, nhưng sẽ không ngăn cản các tộc bước vào nghiệp quốc tranh đoạt kỳ lân. Nhưng mà Hà Hải tự tìm đường chết, nhất định phải cùng hắn gây khó dễ, vậy cũng đừng trách hắn thay đổi dự tính ban đầu rồi. Suy, Hà Hải nghe vậy, nhất thời cười lạnh nói, tiểu tử, làm đế tử giả mấy ngày, ngươi thật đúng là coi bản thân là đế tử sao? Có phải đế tử hay không, có quan trọng không? Tiêu Trần nhàn nhạt nói, ta chỉ biết là, ta muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Chê cười. Hà Hải nhất thời biến đổi, sát ý lạnh cả người từ cơ thể đi ra, triển lộ cuồng thái. May mắn tránh thoát một chiêu, để ngươi bắt đầu đắc ý vênh váo sao? Lập tức, ta liền sẽ để ngươi giác ngộ. Có lẽ là phẫn nộ. Có lẽ là nhìn thấy Tiêu Trần ung dung như thế, nội tâm hiện ra từng tia sợ hãi rồi. Hà Hải tại lúc này gần như điên cuồng, thúc giục thần vương đạo nguyên trong cơ thể đến mức tận cùng, thi triển một chiêu cường đại nhất hình tộc. Thần vương đạo nguyên, thiên hình diệt hồn kiếm. Một lời kinh thế, giống như thiên băng địa liệt, uy áp khiến tất cả mọi người tại chỗ không thở nổi. Không ổn, lui về phía sau. Thần sắc Đoạn Tinh Hà mạnh mẽ biến đổi, hướng về phía toàn bộ người quát to. Trương Viễn Đồ, Phạm Thanh, Mạc Huyền Đức, Mạnh Lệnh Thông và người khác phản ứng nhanh nhất, gần như là theo bản năng chạy trốn ra bên ngoài. Tiếp theo, mấy người mặc thiếu phi, Đoạn Dương, Trình Tuân, Nhan Chỉ Hàm, La Thái cũng ý thức được không ổn, nhanh chóng rút lui khỏi hiện trường. Âm âm, mọi người ở đây chân trước vừa rời đi trong sân, một cổ diệt tuyệt bạo tạc thôn vệ cả viện, đem hết thảy tất cả nghiền ép vì bụi trần. Được. Lực lượng thật là đáng sợ. Trương Viễn Đồ nổi bồng bềnh giữa không trung, lòng vẫn còn sợ hãi nói. Nếu là mùng một bước, mọi người chúng ta đều phải chết. Phạm Thanh cũng nói. Ngay cả sắc mặt La Thái đều sợ hãi, vừa rồi Hà Hải hoàn toàn không có cố kỵ hắn ở ngay bên cạnh, nếu không phải Đoạn Tinh Hà hô một câu để hắn kịp phản ứng, chỉ sợ hắn cũng đã bị mất mạng tại chỗ. Không đúng, Đoạn Tinh Hà cũng chạy trốn tới khu vực an toàn, vẫn như cũ vẻ mặt nghiêm túc nói, phạm vi cổ lực lượng kia ảnh hưởng đến không nên chỉ nhỏ như vậy, các ngươi nhìn một chút. Mọi người nhìn xuống dưới, kinh ngạc phát hiện, căn phòng kia bị một cái vần sáng bao quanh, lúc thu nhỏ, lúc nở lớn. Giống như là một quả bom hẹn giờ, lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung. Mà một khi nổ tung, toàn bộ vương cung đều sẽ bị san thành bình địa. Tiêu Trần hắn. Không có sao chứ. Thần sắc Nhan Chỉ Hàm biến ảo, lo lắng không thôi. Tiêu Trần chính diện tiếp nhận một đòn của Hà Hải, không thể chạy trốn giống như những người khác được. Lúc này vẫn trong sân, liều chết tranh đấu cùng Hà Hải. Chương 1133, có quan trọng không năng lượng màu đen kia không có bạo tạc, hơn nữa lúc thu nhỏ, lúc bành trướng, liền có nghĩa là đế tử cùng Hà Hải đang đánh nhau. Khi năng lượng màu đen triệt để bạo tạc thì có nghĩa là thắng bại phán định. Đoạn Tinh Hà nói. Vậy Đoạn Thần Vương, ngài cho là người nào sẽ thắng? Nhan Chỉ Hàm vội vàng hỏi. Một khắc này, nàng có vẻ mất hết hồn vía. Uổng công vô ích mà hỏi thăm Đoạn Tinh Hà, kỳ thực cũng chỉ là muốn cho mình một cái an ủi mà thôi. Nàng kỳ vọng Đoạn Tinh Hà có thể nói ra Tiêu Trần sẽ thắng. Nếu mà Đoạn Tinh Hà đều cho rằng Tiêu Trần thất bại, vậy sợ rằng Tiêu Trần thua không nghi ngờ. Hay, thực lực Hà Hải quá mạnh mẽ, so sánh với vị thần vương mấy ngày trước kia thì cường đại hơn vô số lần. Đoạn Tinh Hà khe khẽ thở dài, không có đưa ra câu trả lời chính xác. Thần vương cũng chia tam lục cửu đẳng. Tên thần vương mấy ngày trước bị Tiêu Trần một chỉ bắn bay kia, thuộc về thần vương sơ cấp nhất đã hao hết tiềm lực, cả đời cũng chỉ có thể dừng lại tại cái tầng thứ kia. Mà Hạ Hải không giống nhau, trong cơ thể hắn ngưng luyện ra đạo nguyên, là trạng thái thần vương đỉnh phong chân chính, cách hợp đạo chỉ có một bước, nhưng dựa theo Phạm Thanh, Trương Viễn Đồ từng nói, và Tiêu Trần hôn mê 3 năm cho thấy dấu hiệu, 3 năm trước đây Tiêu Trần hợp đạo là thất bại. Tiêu Trần hợp đạo thất bại, có thể đánh thắng Hạ Hải hay không? Hắn còn thật không dám kết luận. Hừ, người thắng chính là sư phụ ta, La Thái lại lần nữa hung dữ cười như điên nói, chờ đi, các ngươi rất nhanh sẽ có thể nhìn thấy hắn. Nói không chừng, ngay cả thi thể đều không thấy được, La Thái, ngươi đắc ý cái gì, sư phụ ngươi căn bản không quan tâm tánh mạng của ngươi. Sợ rằng trong mắt hắn thì ngươi là tiểu nhân vật có cũng được không có cũng được. Mặt Thiếu Phi nói, vậy thì thế nào, chỉ cần ta sư phụ thắng. Chính là tận thế của các ngươi. La Thái không chút phật lòng nói. Ngươi. Thần sắc mặt Thiếu Phi cả giận nói, có tin ta hiện tại liền giết ngươi hay không? Đoạn Dương cùng Trình Tuân nghe vậy, cũng cùng mặt Thiếu Phi đứng chung một chỗ, giống như muốn liên thủ vây đánh La Thái. Bất quá, ngay tại lúc này. Ầm, một cổ chấn động cường đại từ phía dưới khuếch tán, bao phủ 4 phương 8 hướng. Cũng trong lúc đó, đoàn năng lượng màu đen bao quanh sân kia bỗng nhiên thu nhỏ kịch liệt. Ngàn trượng, trăm trượng, 10 trượng, rất nhanh, năng lượng đó cầu giống như là bị dập tắt, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Không có bạo tạc, lẽ nào? Nội tâm Đoạn Tinh Hà vui mừng, trực tiếp hạ xuống dưới đất, Trương Viễn Đồ, Phạm Thanh và người khác theo sát phía sau, cũng quay trở về trong sân. Đợi thấy rất rõ cảnh tượng trong sân, tất cả mọi người đều kinh hãi. Đoàn kia năng lượng màu đen cũng không có biến mất, mà là rút nhỏ vô số lần, biến thành kích thước một viên bi, bị Tiêu Trần khống chế trong tay. Mà bên kia, Hà Hải thở hồng hộc, đầu đầy mồ hôi, không còn bình tĩnh ung dung lúc trước nữa, thay vào đó hơn là vô tận kinh hoàng. Hợp đạo cường giả. Ngươi thật là đế tử, hắn kích động thần vương đạo nguyên, đem hết toàn lực thi triển một chiêu, lại bị Tiêu Trần hời hợt thu nạp trong tay, hóa thành năng lượng của mình. Loại năng lực cùng tu vi này, đã vượt qua xa hắn nhận thức, ít nhất, cũng là cấp bậc hợp đạo. Có trọng yếu không? Tiêu Trần vẫn lạnh nhạt nói một câu. Nhấc tay vung lên. Hưu. Năng lượng màu đen kia hóa thành một thanh tà kiếm. Phốc, Hà Hải không bị kịp phản ứng, trực tiếp bị tà kiếm xuyên người, ánh mắt từng bước trở nên trống rỗng, cuối cùng ngã trên đất, không có sinh tức. Chết. Chết. Đoạn Tinh Hà rung động nhìn đến Hạ Hải đã tử vong rồi, nội tâm thay đổi như dời sông lấp biển. Đây là một cường giả thần vương đỉnh phong ngưng luyện ra đạo nguyên, nhưng mà Tiêu Trần trước mặt lại không chịu nổi một kích như vậy. Nhìn thần thái Tiêu Trần từ đầu đến cuối phong khinh vân đạm, căn bản liền không có ra bao nhiêu lực. Không hề nghi ngờ, đây mới thật là thực lực cấp bậc hợp đạo. Đoạn thần vương, lẽ nào ngay cả ngươi đều cho rằng ta thất bại sao? Tiêu Trần nhìn đến Đoạn Tinh Hà nói, thực lực hà hải, so sánh với thần nguyên cầm trong tay Thái Hoang Tạo Hóa Phủ thì muốn mạnh mẽ hơn, nhưng so sánh với thần nguyên khi thu được Minh Vương chi lực thì yếu hơn. Trước Tiêu Trần đối phó hà hải cũng sẽ không quá khó khăn, chớ nói chi là hắn của ngày hôm nay. Ây! Đoạn Tinh Hà có chút lúng túng, tại lúc hà hải cho thấy thực lực kinh người thì hắn còn thật lo lắng Tiêu Trần không chịu nổi. Đế tử Điện Hà chớ trách, bởi vì căn cứ Trương Viễn Đồ cùng Phạm Thanh từng nói, ngài lúc ấy hợp đạo thất bại, ta là sợ ngài có cái ám thương gì, không phát huy ra toàn lực. Đoạn Tinh Hà giải thích, hắc hắc, hai chúng ta không có hiểu biết gì, lúc ấy xác thực cho rằng ngài hợp đạo thất bại, còn lo lắng tới bây giờ. Trương Viễn Đồ cùng Phạm Thanh xấu hổ nói. Tiêu Trần nghe vậy, cũng đã minh bạch, lúc đó hắn bởi vì Minh Vương chi kiếm quấy nhiễu, xác thực xuất hiện một ít tình trạng. Lại thêm cố ý áp chế, không có tạo thành quá chấn động lớn, cho nên mới bị cho rằng hợp đạo thất bại. Nhưng trên thực tế, hắn bước vào cái lĩnh vực thần kỳ kia cũng không tính là hợp đạo, hắn cũng không biết định nghĩa như thế nào cho đúng. Hắn có trực giác, loại trạng thái kia, cùng người bình thường hợp đạo là hai chuyện khác nhau. Tiêu Trần, ngươi. Một khắc này, ở đây thì Nhan Chỉ Hàm kinh hãi nhất. Nàng tự cho là mình mới là người hiểu rõ Tiêu Trần nhất. Cho rằng Đoạn Tinh Hà xưng hô Tiêu Trần là đế tử, căn bản chính là một cái lời bịa đặt, một tuồng kịch. Mà bây giờ nàng mới hiểu được, nàng đối với Tiêu Trần là không có lý giải chút nào. Chờ một hồi ngươi lưu lại, ta có lời muốn nói với ngươi. Tiêu Trần không để Nhan Chỉ Hàm nói thêm, quay người mà nhìn phía La Thái. La Thái nhìn thấy sư phụ bỏ mình, vốn là bị dọa sợ đến toàn thân run rẩy. Lúc này nhìn thấy Tiêu Trần hướng hắn, ngay cả một ý niệm phản kháng chạy trốn đều sinh không nổi. Trực tiếp liền quỳ ở trước mặt Tiêu Trần. Đệ tử tha mạng, ta. Ta không biết, Mặc Thiếu Phi, gia hỏa này giao cho các ngươi xử lý. Đối với Mặc Hàn La Thái này, Tiêu Trần đều chẳng muốn động thủ, giao cho Mặc Thiếu Phi. Mặc Thiếu Phi ngẩn ra, lập tức vui vẻ nói, đệ tử Điện Hạ yên tâm, chúng ta sẽ xử lý thật tốt. Nói xong, ba người Mặc Thiếu Phi, Đoạn Dương cùng Trình Tuân không khách khí chút nào mà nắm lấy La Thái. Đem hắn lôi ra khỏi hiện trường. Mắt thấy La Thái kết quả như thế này, Mạnh Lệnh Thông bị dọa sợ đến giật mình một cái, quỳ gối trước mặt Tiêu Trần nói, đệ tử Điện Hạ, lão hủ có mắt như mù, xin thứ tội. Một khắc này, Mạnh Lệnh Thông thật đúng là hối hận phát điên rồi. Ai có thể nghĩ tới Tiêu Trần lại là một tên hợp đạo đệ tử chân chính. Nếu như hắn không ngăn trở Tiêu Trần cùng Nhan Chỉ Hàm, vậy sau này nói không chừng sẽ Thanh Lân Tông nhiều thêm một cái đệ tử trợ lực. Tại nghiệp quốc còn có ai dám coi thường Thanh Lân Tông, thậm chí vượt quá nghiệp quốc, chính là những cái vương tộc cường đại kia, cũng sẽ khách khí đối với Thanh Lân Tông. Đáng tiếc, hắn có mắt không trồng, hẳn là đem Tiêu Trần đuổi ra khỏi Thanh Lân Tông, còn không biết Tiêu Trần phải thế nào để trả thù. Tiêu Trần nhìn Nhan Chỉ Hàm một chút, lại hơi liếc nhìn Mạnh Lệnh Thông, suy nghĩ một chút nói, Mạnh Lệnh Thông, ta cũng không phải làm khó ngươi, nhưng ngươi phải đem vị trí tông chủ truyền cho Nhan Chỉ Hàm, truyền ngôi. Mạnh Lệnh Thông ngẩn ra, lập tức gật đầu liên tục nói, tốt tốt tốt, ta sau khi trở về lập tức thối vị nhượng chức. Mặc dù có chút không buông bỏ vị trí tông chủ, nhưng Mạnh Lệnh Thông không dám chống lại Tiêu Trần. Huống chi, Nhan Chỉ Hàm kế vị tông chủ, nói không chừng sau này Tiêu Trần sẽ xem ở mặt mũi Nhan Chỉ Hàm bảo hộ Thanh Lân Tông. Chương 1134, Kỳ Lân hiện trên Kỳ Lân Sơn chuyện dọn dẹp chiến trường, liền giao cho Đoạn Tinh Hà đi làm. Tiêu Trần mang theo Nhan Chỉ Hàm đi tới một chỗ yên tĩnh vương cung, ta nhớ được ngươi đã nói, ngươi muốn chấn hưng Thanh Lân Tông. Sau này ngươi chính là tông chủ Thanh Lân Tông rồi, ta mong đợi biểu hiện của ngươi. Tiêu Trần nhìn đến Nhan Chỉ Hàm nói. Ây, Nhan Chỉ Hàm nói, đây chính là nguyên nhân ngươi để cho tông chủ truyền ngôi cho ta. Bằng không thì sao? Tiêu Trần nhún vai một cái nói, chỉ sợ ta sẽ cô phụ kỳ vọng của ngươi, năng lực ta bây giờ còn xa xa chưa đủ. Nhan Chỉ Hàm thở dài nói, xác thực, bằng vào sức của chính mình chấn hưng Thanh Lân Tông là nguyện vọng cùng mục tiêu phấn đấu của nàng từ trước đến nay, nhưng mà nàng tự biết mình, dựa vào hiện tại năng lực của nàng, nhiệm vụ thừa kế Thanh Lân Tông, không những không thể dẫn dắt Thanh Lân Tông, ngược lại có khả năng liên lụy Thanh Lân Tông, vì sao tự coi nhẹ mình? Tiêu Trần nhìn đến Nhan Chỉ Hàm nói, còn nhớ rõ ta hỏi qua vấn đề về thân thế ngươi không? Nhớ. Nhan Chỉ Hàm gật đầu, rất nhanh lại nghi ngờ nói, thân thế của ta có vấn đề gì? Đương nhiên. Tiêu Trần cũng không phí lời, trực tiếp lấy ra Minh Vương chi kiếm, giao cho Nhan Chỉ Hàm nói, ngươi nắm chặt nó, mọi thứ lúc này sẽ hiểu rõ. Đây là, Nhan Chỉ Hàm nhìn thấy Minh Vương chi kiếm, nội tâm nhất thời hiện ra một cổ cảm giác kỳ dị, toàn thân xao động bất an. Đó là một loại xuất xứ từ huyết mạch, sợ hãi xuất xứ từ sâu trong linh hồn, không tự chủ được, Nhan Chỉ Hàm đưa tay nhận lấy Minh Vương chi kiếm. Chớp mắt, một cổ cường đại đến khiến Nhan Chỉ Hàm không cách nào tưởng tượng, lực lượng khủng bố từ Minh Vương chi kiếm lưu truyền trong cơ thể nàng, gần như trong nháy mắt, bình cảnh nàng đình trệ tại chứng đạo bước thứ hai liền bị phá tan, khiến cảnh giới của nàng cưỡng ép đạt tới chứng đạo bước thứ ba. Hơn nữa, đây chỉ là một cái bắt đầu, lực lượng khủng bố vẫn còn đang kéo dài tăng vọt. Song rất nhanh, Nhan Chỉ Hàm liền bắt đầu thở hồng hộc, thần sắc tái nhợt, thân thể xuất hiện trạng thái qua tải. Ngay tại lúc nàng cảm giác mình muốn suy kiệt mà chết thì, một cái tay để lên bên trên Minh Vương chi kiếm, trực tiếp áp chế cổ lực lượng xao động kia, lúc này mới khiến cho Nhan Chỉ Hàm như thở phào. Tạ, cảm ơn. Nhan Chỉ Hàm đầu đầy mồ hôi, hơi thở mong manh nói. Tiêu Trần đoạt lấy Minh Vương chi kiếm từ trong tay Nhan Chỉ Hàm, ngón tay rạch một cái tại trên thân kiếm, thoáng chốc, một đạo phù văn kỳ quái hiện ra, hình thành phong ấn thần bí. Trải qua cảm thụ này, ngươi hẳn biết, cho dù thanh kiếm này nắm giữ lực lượng cường đại, cũng không phải ngươi nhất thời nửa khắc có thể tiêu hóa, cho nên ngươi vô pháp một bước lên trời, con đường tu luyện, vẫn là phải đi từ từ. Tiêu Trần là cố ý để cho Nhan Chỉ Hàm tiếp xúc Minh Vương chi kiếm không có phong ấn, để cho nàng trải nghiệm cảm giác vượt qua sức chịu đựng một hồi, bởi vì hắn không dám xác định đạo tâm Nhan Chỉ Hàm có đủ kiên định không, không biết nàng có thể ngăn cản được lực lượng của Minh Vương chi kiếm cám rỗ hay không. Có lần trải nghiệm này, nàng hẳn sẽ kiên định hơn rất nhiều, không lại bởi vì thân mang bảo vật mà đắc ý vô cùng. Minh Vương chi kiếm thì ta giúp ngươi bày phong ấn, sau này lúc ngươi tu luyện liền dựa vào Minh Vương chi kiếm. Phong ấn sẽ từng bước tháo gỡ, Minh Vương chi lực sẽ từng bước tràn vào đến trên thân ngươi. Tiêu Trần lần nữa đem Minh Vương chi kiếm đưa cho Nhan Chỉ Hàm. Ngươi nói là, thanh kiếm này là cho ta. Nhan Chỉ Hàm cả kinh nói. Đương nhiên, đây vốn là thứ thuộc về ngươi. Thấy vẻ mặt Nhan Chỉ Hàm vô cùng nghi hoặc, Tiêu Trần lại giải thích, ta cũng không biết qua bao nhiêu đời, tóm lại ngươi có một vị tổ tiên, thế nhân gọi hắn là Minh Vương. Thanh kiếm này là bội kiếm dành riêng cho hắn. Hơn nữa hắn tại lúc tọa hóa thì đem toàn bộ công lực bản thân phong ấn đến trong thanh kiếm này, tin tưởng ngươi vừa rồi cũng cảm nhận được huyết mạnh cộng minh. Nói về chuyện Minh Vương, Tiêu Trần cũng nhân tiện đem chuyện của thần hân nói đơn giản một ít, Nhan Chỉ Hàm tuy rằng vẫn như lọt vào trong sương mù, nhưng đại khái cũng nghe hiểu một ít, nội tâm đối với Tiêu Trần càng là hiện ra cảm giác kính nể cùng tâm lý khác thường. Minh Vương chi kiếm hàm chứa lực lượng, đối với Tiêu Trần thì tuyệt đối có giúp đỡ. Nhưng Tiêu Trần vì một lời phó thách của một người không có quan hệ tốt, lại không có ý đem Minh Vương chi kiếm làm của riêng, khắp nơi giúp đỡ nàng. Cảm ơn. Nhan Chỉ Hàm suy nghĩ hồi lâu, ngoại trừ một câu cảm ơn, cũng tìm không ra lời nào có thể cảm kích Tiêu Trần. Thật muốn cảm ơn ta, liền lấy ra thành tích cho ta nhìn, Tiêu Trần ngữ khí bình tĩnh nói. Minh Vương chi lực có thể nói là một thanh kiếm hai lưỡi. Vừa có thể làm cho người bên trong thời gian ngắn ngủi thu được lực lượng cường đại, đồng thời cũng có khả năng khiến người ra quên mất bản tâm. Nhan Chỉ Hàm nếu mà tại thu được Minh Vương chi lực, sau đó đắm chìm bên trong cổ lực lượng này, không biết tiến thủ, vậy thì coi như phụ kỳ vọng của hắn. Nhưng nếu mà nàng có thể đem Minh Vương chi lực trở thành bước đệm, nhất phi trùng thiên, siêu việt Minh Vương cũng chỉ là vấn đề thời gian. Ta sẽ cố gắng, Nhan Chỉ Hàm cầm thật chặt Minh Vương chi kiếm. Thần sắc kiên định. Nàng sẽ không cô phụ tổ tiên, càng sẽ không cô phụ Tiêu Trần. Hừm, đây là hỗn nguyên tạo huyết đan, có thể khiến huyết mạch của ngươi giác tỉnh thần tốc, dễ dàng dung hợp Minh Vương chi lực. Tiêu Trần đem luyện chế xong đan dược giao cho Nhan Chỉ Hàm, kỳ thực Đoạn Lãnh Sơn thu thập vật liệu chỉ là phổ phần vật liệu thông thành, hỗn nguyên tạo huyết đan mặc dù có thể thuận lợi luyện chế, tất cả đều là công lao hỗn độn thanh liên. Tại một khắc đan thành này đã bộc phát ra hỗn độn sinh cơ. Cũng là bắt nguồn từ hỗn độn thanh liên. Xử lý xong Nhan sự tình Chỉ Hàm, Tiêu Trần liền bay khỏi vương cung. Đương nhiên, hắn không phải muốn trực tiếp ly khai nghiệp quốc, mà là đi tới Kỳ Lân Sơn phụ cận Thanh Lân Tông. Kỳ Lân, Tiêu Trần đứng ở trên bầu trời Kỳ Lân Sơn, thần thức bao phủ cả tòa Kỳ Lân Sơn, thần thức kiểm tra. Nhưng mà, không thu hoạch được gì. Thần trí của hắn đi qua mỗi một tấc gốc, cũng không có phát giác cái gọi là kỳ lân bóng dáng. Đương nhiên, hắn không cho rằng sự tình kỳ lân sẽ là giả. Nhiều chủng tộc mạnh mẽ không tiếc ức vạn dặm đi tới nghiệp quốc như vậy, tin tức tất nhiên có tín nhiệm nhất định. Lại thêm truyền thuyết bản thổ tại Kỳ Lân Sơn, gần như có thể kết luận Kỳ Lân Sơn xác thực xuất hiện qua tung tích Kỳ Lân, chỉ là dùng phương pháp bình thường tìm không đến nó mà thôi. Nếu phương pháp thông thường tìm không đến, vậy liền thử một lần phương pháp đặc thù. Tiêu Trần lòng vừa nghĩ, ý tùy tâm động, thoáng chốc, một cổ kiếm ý vượt lên mọi vật, từ trong cơ thể Tiêu Trần bắn ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Kỳ Lân Sơn. Một khắc này, thiên đạo đều bị kiếm ý che giấu. Kỳ Lân Sơn giống như một thế giới tại trong thời không hỗn độn, độc lập với bên ngoài, chỉ chịu một người Tiêu Trần khống chế, chấp thiên pháp, sáng thể kỹ, kiếm ý thông linh, thần linh vô song. Tiêu Trần lấy hoàng cực hóa tiên quyết, thúc dục kiếm thế. Một kiếm này, không có bất kỳ lực công kích nào, chỉ ở đánh thức tinh linh ngủ say ở giữa thiên địa, đã từng hắn sáng tạo tiên linh chi kiếm, tạo thành tiên giới hỗn loạn, đánh thức vô số tinh linh du đãng ở tiên giới. Những cái tiên linh kia đi vào bên trên kiếm ý, bồi dưỡng tiên linh chi kiếm hoàn mỹ không một tì vết, uy lực càng cao hơn thiên kiếm. Hôm nay, Tiêu Trần đứng ở thần giới, bắt chước làm theo, lấy kiếm ý bao phủ Kỳ Lân Sơn. Nếu Kỳ Lân Sơn thật có Kỳ Lân chi linh, hẳn là có thể cảm thụ kiếm ý của hắn. Tục ục, đột nhiên, nhất đạo tiếng vang kỳ dị vang lên tại bên tai Tiêu Trần. Thần thức Tiêu Trần bén nhạy lập tức nhìn thấy một cái bóng đang di chuyển nhanh đến mức khó mà tin nổi. Trong khoảnh khắc đã hiện ra hình thái hoàn chỉnh trong tầm mắt của hắn. Chương 1135, hợp đạo đế tử chân chính đó là một đầu sinh vật Tiêu Trần chưa từng thấy qua, cùng Kỳ Lân trong miêu tả từ thần thoại địa cầu có bộ phận phân chỗ tương tự, lại có rất nhiều chỗ bất đồng. Bất quá Tiêu Trần ít nhất có thể đủ nhận ra, đây là một đầu Kỳ Lân còn nhỏ, đại khái chỉ lớn bằng một con chó con 2 tháng tuổi. Kỳ Lân toàn thân màu xanh, giống như sở trường tốc độ, bắt đầu chạy nhanh hơn cả chớp giật. Gần như có thể làm hư không vặn vẹo. Phải biết, nơi này là thần giới, cơ cấu không gian so sánh với tiên giới thì phải mạnh hơn rất nhiều cấp độ. Không gian vặn vẹo tại thần giới, cùng không gian vặn vẹo tại tiên giới là một cái khái niệm hoàn toàn không giống nhau. Ục ục ục ục, Kỳ Lân vòng tới vòng lui xung quanh Tiêu Trần, một đôi mắt to sáng ngời như thủy linh chớp chớp, giống như là lộ ra hiếu kỳ đối với Tiêu Trần, mười phần ngoan ngoãn đáng yêu đáng yêu. Nó là bị kiếm ý hấp dẫn tới sao, hay là... Tiêu Trần thần sắc cổ quái nhìn đến tiểu Kỳ Lân, bởi vì bản ý của hắn là đánh thức Kỳ Lân chi linh có khả năng tồn tại Kỳ Lân Sơn, nhưng tiểu Kỳ Lân trước mắt rõ ràng là vật sống, một con non sống sờ sờ. Theo lý thuyết, kiếm ý của hắn cũng sẽ không hấp dẫn đến vật còn sống mới đúng. Chẳng lẽ là... Tiêu Trần tâm có chút nhớ, nếm thử tiết lộ một tia hỗn độn khí tức của hỗn độn thanh liên. Nhất thời, tiểu Kỳ Lân bén nhạy đánh hơi được đồ vật. Hai con mắt càng sáng ngời là trán tỏa sáng quang thải, bắt đầu hướng trên thân Tiêu Trần dùng sức cọ, muốn hỗn độn khí tức, thì ra ngươi là cảm thấy hứng thú đối với hỗn độn thanh liên, sớm biết cũng không cần uổng phí sức lực như vậy rồi. Tiêu Trần lấy tay sờ Tiểu Kỳ Lân một cái, Tiểu Kỳ Lân cũng không chán ghét, an tâm mà hút khí tức trên người Tiêu Trần. Lân phiến trên thân Kỳ Lân có chút kỳ lạ, cùng long lân không khác lắm, phía trên bao phủ một tầng lực lượng kỳ dị, có thể chống đỡ đủ loại công kích. Các tộc tranh đoạt Kỳ Lân, vậy liền coi là đắc thủ sao? Tiêu Trần có chút dở khóc dở cười. Hắn kỳ thực ngay từ đầu đối với Kỳ Lân không có ý tưởng gì, nhưng bởi vì sự tình Kỳ Lân, một có phiền toái nữa đến cửa, hắn mới quyết định đến Kỳ Lân Sơn nhìn một chút, dựa theo dự ngôn, 3 tháng sau Kỳ Lân mới có thể hiện thế. Nhưng bây giờ, hắn dường như đã thay đổi dự ngôn. Chặt chặt, bằng hữu, ngươi thật là khiến ta giật nảy cả mình a. Đột nhiên. Một đạo thanh âm quen thuộc vang dội. Trên hư không, hắc ảnh trước đây không lâu gặp phải tại thiên ngoại chi thiên lại lần nữa xuất hiện, tự cười mà không phải cười, nhìn chăm chú Tiêu Trần, và Tiểu Kỳ Lân trong ngực Tiêu Trần. Ngươi làm sao luôn yêu thích nhìn trộm người khác, loại ham mê này không phù hợp thân phận của ngươi. Tiêu Trần nhìn thấy hắc ảnh, không có chút nào bất ngờ, cổ kiếm ý vừa rồi của hắn ảnh hưởng đến phạm vi rất rộng, lấy người tu vi này, chỉ cần thân ở phụ cận nghiệp quốc. Liền nhất định có thể cảm ứng được, đương nhiên, tại khi Tiểu Kỳ Lân xuất hiện, sau đó hắn liền tản đi kiếm ý, không thì hắn tự tin đối phương cũng vô pháp tới gần Kỳ Lân Sơn. Ô hát! Ngươi lẽ nào biết thân phận của ta? Hắc ảnh kinh ngạc nói, không biết. Tiêu Trần lắc đầu nói, nhưng mà ta có thể cảm giác được tuổi của ngươi không lớn, tu vi so với Hạ Hải mạnh hơn, hẳn là cấp bậc hợp đạo chân chính. Tại trong thế hệ thanh niên thần giới có thể đạt đến cấp bậc hợp đạo, đại khái chính là đế tộc đế tử người người kiêng kỵ rồi. Tại thời điểm ở thiên ngoại chi thiên, Tiêu Trần đã kết luận, người này là một tên hợp đạo đế tử chân chính. Suy đoán như vậy, cũng không có hiện khuyết điểm. Hắc Ảnh khẽ cười nói, đường đường là đế tử, làm sao cũng xê chạy đến nghiệp quốc, còn yêu thích giấu đầu lòi đuôi. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, chỉ là nhất thời hứng thú, muốn nhìn trong Kỳ Lân truyền thuyết một chút đến cuối cùng là hình dáng gì. Đương nhiên, nếu mà thuận tay, ta liền đem Kỳ Lân dắt trở về nhà, Hắc Ảnh nói, nhưng ta không nghĩ đến, sẽ xuất hiện một cái dị số như ngươi. Dị số? Tiêu Trần bất động thần sắc. Chẳng lẽ không đúng sao? Ánh mắt Hắc Ảnh lấp lánh nhìn chằm chằm Tiêu Trần nói, thiên thư dự ngôn, Kỳ Lân tại 3 tháng sau mới có thể hiện thế. Nhưng ngươi để cho dự ngôn thất bại, sớm tìm được Kỳ Lân, là các ngươi quá ỷ lại dự ngôn rồi, tương lai vốn là tràn đầy biến số, cái gọi là dự ngôn chỉ là suy đoán đại khái tin tức, không phải là tuyệt đối. Tiêu Trần lơ đễnh nói. Cũng không phải, Hắc Ảnh lắc đầu nói, thiên thư chính là thiên địa chí bảo, không gì không xem được. Nó sẽ đem vạn sự vạn vật tính toán tại bên trong, sau đó tiến hành suy diễn, điều kiện duy nhất có thể để cho dự ngôn mất đi hiệu lực, chính là có nhân tố thoát khỏi bên ngoài thiên thư tính toán xuất hiện, thay đổi kết quả. Trừu tượng mà nói, thiên thư dự ngôn có thể coi như một chiếc máy tính định đoạt vấn đề. Đem điều kiện truyền vào máy tính, cuối cùng được ra kết quả, liền tương đương với dự ngôn, nhưng nếu mà người điều hành không cẩn thận lơ là, bỏ sót một điều kiện, không có nhập vào máy tính, liền sẽ khiến máy tính cho ra đáp án sai lầm. Đồng lý, Kỳ Lân dự ngôn thất bại, là bởi vì thiên thư không có đem yếu tố Tiêu Trần cân nhắc vào trong. Ngươi chạy tới nơi này, hẳn không chỉ là phải cùng ta bàn tán luận vận mệnh nhân quả chứ? Tiêu Trần nói, đương nhiên, đây chỉ là vài câu nói với người xa lạ, mục tiêu chủ yếu của ta hay là tại trên thân Kỳ Lân. Hắc Ảnh một lần nữa cười nói, nếu thật chính mắt thấy Kỳ Lân, há có thể cứ như vậy ngoan ngoãn để cho chạy. Nhưng nó hiện tại trong tay ta. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, bằng hữu, ngươi là thật ngây thơ, hay là đang giả vờ hồ đồ cùng ta? Loại thần thú Kỳ Lân này, không có thấy máu, ngươi vừa muốn đem nó mang đi. Hắc Ảnh mỉm cười, lời nói này nghe tàn khốc, nhưng mà chính là sự thật. Bất luận cái giới tu luyện nào đều như thế, bảo vật hiện thế, không trải qua một đợt chém giết, một đợt mưa máu gió tanh, đó là không quá thực tế. Muốn cướp, muốn xem bản lĩnh ngươi. Tiêu Trần đương nhiên không thể nào đem Kỳ Lân chấp tay nhường cho người khác, đem tiểu Kỳ Lân ném vào nội thế giới, sau đó chính diện giằng co Hắc Ảnh, quyết tâm sao, kích thích. Trong giọng nói Hắc Ảnh mang theo phấn khởi, dòng máu khắp người sôi sục, chiến ý dâng cao. Một khắc này, thay vì nói hắn cảm thấy hứng thú đối với Kỳ Lân, không bằng nói hắn cảm thấy hứng thú hơn đối với Tiêu Trần. Bành, vọt ra một cái, hư không tại chỗ bị hiện ra một vết nứt, Hắc Ảnh lấy tốc độ lôi đình hướng về Tiêu Trần. Rõ ràng khoảng cách đã quá gần, nhưng hắn vẫn lấy hình tượng Hắc Ảnh như cũ, toàn thân bao phủ một cổ lực lượng thần bí khó lường, hoàn toàn không thấy hình dáng. Tiêu Trần thấy vậy, thần sắc cứng lại, giơ tay lên diễn hóa kỳ học. Thái Hoàng Bát Thức. Trong lúc nhất thời, vô số quyền ảnh đang vào nhau, chấn động hư không, Hắc Ảnh vừa mới tiếp cận, cũng cảm giác lực lượng hung mãnh mênh mông không ngừng áp vào thân thể hắn. Hắn muốn ngăn cản hoặc né tránh, nhưng căn bản không có sơ hở. Bành, Hắc Ảnh bị một đạo huyền ảo quyền đánh bay, lực lượng mông lung quanh quẩn toàn thân bắt đầu tróc ra, dần dần hiển lộ ra diện mạo thật, lại một chiêu liền phá vỡ pháp thân huyền ảnh của ta, thực lực của ngươi, thật kinh người, bề ngoài tróc ra, vẻ thần bí cởi ra, một tên thanh niên nhìn qua chỉ có 27-28, hình dáng cao lớn hiện ra, đứng ở cách Tiêu Trần không xa, ngươi không phải là đối thủ của ta, bây giờ quay đầu còn kịp. Thần sắc Tiêu Trần từ đầu đến cuối lạnh lùng. Cũng không vì đối phương lộ ra hình dáng mà có chút kinh ngạc, hay hoặc là nói, hình dáng đối phương cùng hắn dự đoán cũng xê xích không nhiều. À, bị người coi thường sao? Thanh niên âm u cười nói, thật là lần đầu tiên trong nhân sinh a. Chương 1136, biên giới hỗn loạn, ngươi là đế tử, chắc hẳn tâm cao khí ngạo đã quen. Nhưng ta, cùng đối thủ mà ngươi ngày trước gặp phải không giống nhau, Tiêu Trần nhàn nhạt nhìn đến thanh niên nói, trân quý sinh mệnh. Dừng cương trước bờ vực, thanh niên cao lớn nghe vậy, hơi ngẩn ra, lập tức cười to nói, bằng hữu, ta cả đời gặp qua đủ loại thiên tài ngạo mạn, tự phụ, cuồng vọng, nhưng xác thực ngươi cho ta cảm giác đặc biệt cùng,

Nhan Chỉ Hàm muốn mở miệng. Xuyệt. Tiêu Trần đánh gãy nàng, nhàn nhạt nói, nhìn cho thật kỹ là được, không cần nói. Nhan Chỉ Hàm nghe vậy, không rõ vì sao. Nàng tin tưởng Tiêu Trần không phải loại người nói không giữ lời, qua sông rút cầu kia. Nếu đáp ứng Đoạn Tinh Hà, liền chắc chắn sẽ không ngồi yên không để ý đến. Nhưng, rốt cuộc chuyện này như thế nào, ngay tại thời khắc tất cả mọi người nghi hoặc. Bỗng nhiên, một đạo nhân ảnh thần bí từ trên trời bay tới, rơi vào phòng tuyến ra, chính diện dặn có mấy chục đại quân muốn xâm lấn. Ngạo khiếu thiên cổ, nhân ảnh thần bí phóng thích uy áp tuyệt đối, hét dài một tiếng, oanh động lục hợp bát hoang. Mấy chục cổ thế lực, trong đó không thiếu vương tộc cường đại, mấy vạn đại quân, tại lúc này toàn bộ bị chấn nhiếp, thần sắc sợ hãi, sợ vỡ mật. Uy thế thật là, hợp đạo cường giả, nghiệp quốc nho nhỏ, làm sao sẽ xuất hiện cường giả cấp bậc hợp đạo? Ta nghe nói nghiệp quốc đến một tên hợp đạo đệ tử, chẳng lẽ chính là hắn đi? Cái gì? Đệ tử? Thiệt hay giả? Ban đầu cho rằng chỉ là nghiệp quốc vì tự vệ cố ý thả ra lời đồn, nhưng bây giờ nhìn qua, sợ rằng là sự thật. Các đại thế lực đình chỉ bước chân, bắt đầu nghị luận. Mà giờ khắc này, nhân ảnh thần bí quát một tiếng rung trời, uy nghiêm nói, hôm nay ai dám đặt chân một bước vào nghiệp quốc, chính là cùng Vũ Y tộc ta đối nghịch. Vũ Y tộc, toàn bộ thế lực ở đây đều chấn động, lộ ra càng vẻ sợ hãi. Một trong thập đại đế tộc đông thần giới Vũ Y tộc. Không thể nào đi, khoảng cách Vũ Y tộc tới nghiệp quốc đâu chỉ ức vạn dặm, đừng nói chỉ là dựng ngôn không biết thiệt giả, ngay cả là Kỳ Lân chân chính đặt ở trước mặt bọn họ cũng chưa chắc động tâm, làm sao sẽ không ngại cực khổ chạy đến nơi này. Khó nói, Kỳ Lân dù sao cũng là thượng cổ thần thú, tại thần giới cơ bản diệt tuyệt. Có đế tộc có ý đồ với nó, cũng rất bình thường, vậy làm sao bây giờ, hắn nói bước vào nghiệp quốc chính là cùng Vũ Y tộc đối nghịch, lẽ nào chúng ta vứt bỏ sao? Các đại thế lực bắt đầu gây rối. Có người cảm thấy Vũ Y tộc không chọc nổi, nảy sinh thoái ý, nhưng cũng có người không cam lòng, không muốn chờ đợi lâu như vậy lại cuối cùng nỗ lực uổng phí, không nguyện rút lui. Lúc này, một tên cường giả thần vương phi thân mà ra, rơi vào trước mặt thanh niên thần bí, chỉ đến thanh niên thần bí liền quát lên, tiểu bối, ngươi ở đây hồ ngôn loạn ngữ cái gì, ngươi có thể đại biểu Vũ Y tộc sao? Hắn đương nhiên có thể đại biểu Vũ Y tộc. Đột nhiên, một đạo tiếng vang lạnh lùng trầm nặng từ trên bầu trời truyền đến, lập tức, mọi người liền thấy một cái bàn tay to lớn vô cùng kinh khủng thò ra. Bành, thần vương kia còn chưa phản ứng chuyện gì xảy ra, trực tiếp bị một chưởng vỗ xuống, đập xuống lòng đất, sống chết không biết. Đây! Một tên thần vương bị một cái tát đập xuống dưới đất, tất cả mọi người tại chỗ tất cả đều kinh hoàng. Không nói lời nào, không chút lưu tình, giống như là nghiền chết một con kiến, tùy ý như vậy. Đây chính là thần vương, cảnh giới bao nhiêu người cố gắng cả đời cũng không cách nào sánh bằng. Ồ, thúc tổ, ngài thế nào lại chạy tới nơi này? Thanh niên thần bí hết sức kinh ngạc, hiển nhiên đối với người xuất thủ cũng bất ngờ. Khương Phong, ngươi quá tùy hứng rồi, thân là đệ tử, không nói tiếng nào chạy xa như vậy. Nếu không phải tìm trên thân ngươi có khí tức Thái Sơ Chí Bảo, ta còn thực sự tìm cũng không đến ngươi, lời này vừa nói ra, mọi người tại đây càng là khiếp sợ. Khương Phong. Lẽ nào thanh niên này chính là đệ tử Khương Phong Vũ Y tộc? Ổ đệt, nghiệp quốc thật có đệ tử có a, đậu xanh rau má, thật may chúng ta không có hành động thiếu suy nghĩ, không thì đắc tội Vũ Y tộc, chỉ có một con đường chết. Kỳ Lân tuy tốt, nhưng tội gì lấy mạng đi cược, không có ý nghĩa. Đúng đúng đúng, nghiệp quốc có Vũ Y tộc bao bọc, chúng ta khẳng định không vào được, rút. Không đợi Khương Phong mở miệng lần hai, mấy chục cổ thế lực xung quanh kia đều nhanh chóng rút lui đi như thủy triều, rất sợ trễ một bước liền sẽ trêu chọc tai họa ngập đầu. Lúc này mới đi sao? Khương Phong không nghĩ đến sự tình đơn giản như vậy. Khương Phong, nháo nháo đủ rồi thì cùng ta trở về, ngươi hẳn biết là thời điểm này quan trọng như thế nào, bây giờ không phải là thời điểm ngươi tùy ý làm bậy. Bên trên bầu trời, ngữ khí đại năng cường giả Vũ Y tộc nghiêm túc nói, được rồi, biết rồi. Khương Phong có phần không nhịn được mà đáp ứng, sau đó xoay người hướng phía Tiêu Trần hô, Tiêu Trần, chuyện đáp ứng ngươi ta đã làm được, nhưng ngươi nhớ kỹ, lần này chỉ là bất ngờ, một ngày nào đó, ta sẽ dùng ta thực lực chân chính đánh bại ngươi. Mỏi mắt mong chờ. Tiêu Trần nhàn nhạt trả lời. Vậy sau này gặp lại, Khương Phong vừa nói, tung người nhảy một cái, bay về phía thiên ngoại cuối cùng, biến mất. theo sát hắn, đạo khí tức hùng hồn trên bầu trời cũng cùng nhau rời đi, từ đầu đến cuối chưa hề lộ ra bộ mặt thật. Đi, sự tình giải quyết xong, chúng ta trở về đi thôi. Tiêu Trần chuyển thân, nhìn đến Đoạn Tinh Hà và người khác hình như còn chưa lấy lại tinh thần nói. Chương 1138, tràn đầy ghét bỏ như vậy thì kết thúc rồi à. Đoạn Tinh Hà kinh ngạc, đến bây giờ đều có chút không phản ứng kịp, Tiêu Trần quả thật không có xuất thủ, chỉ là mang theo bọn họ nhìn một đợt náo nhiệt. Đế tử Điện Hạ, ngài nhận thức đế tử Khương Phong Vũ y tộc. Đoạn Tinh Hà không chút nghĩ ngợi hỏi một câu, nhưng vừa mới hỏi xong, hắn lại cảm giác mình hoàn toàn là đang hỏi vấn đề không có ý nghĩa. Đều là đế tử, Tiêu Trần nhận thức Khương Phong không có gì là kỳ quái, dù sao, bọn họ là cùng người trong một hội, tất cả đều là thiên tài vô cùng yêu nghiệt, tuy rằng mới vừa rồi là vị cường giả vũ y tộc chưa hề hiển lộ hình dáng kia đánh ra danh tiếng, một cái tát đem một tên cường giả thần vương đập tiến vào trong lòng đất, chấn nhiếp thế lực chư phương. Nhưng Đoạn Tinh Hà có thể cảm giác được, kỳ thực thực lực Khương Phong sẽ không thua tên cường giả vũ y tộc kia. Không vì tại sao, cũng bởi vì Khương Phong là đế tử vũ y tộc, đế tử, đại biểu không chỉ là thân phận, càng đại biểu một loại thiên phú yêu nghiệt, và chiến lực kinh khủng. Có lẽ cường giả vũ y tộc kia cảnh giới cao hơn Khương Phong chỉ là hợp đạo sơ kỳ, hắn đạt tới hợp đạo trung kỳ, thậm chí hợp đạo hậu kỳ. Nhưng đánh nhau, hắn chưa chắc là đối thủ Khương Phong. Loại thiên tài cấp bậc đế tử này, chỉ cần không phải là chênh lệch một cái đại cảnh giới, bọn họ cơ bản đều là tại cùng cảnh giới vô địch. Hợp đạo sơ kỳ chiến thắng hợp đạo hậu kỳ phổ thông, căn bản không phải cái gì việc khó. Đương nhiên, đây không phải là điểm Đoạn Tinh Hà chú ý. Đoạn Tinh Hà chú ý là lúc Khương Phong gần đi nói với Tiêu Trần. Khương Phong nói, chuyện đáp ứng Tiêu Trần đã làm được, lần này chỉ là bất ngờ, lần sau hắn sẽ dùng thực lực chân chính đánh bại Tiêu Trần. Tuy rằng rất mịt mờ, nhưng kỳ thật cũng không khó suy đoán. Trước đó, Tiêu Trần cùng Khương Phong đánh một trận, cuối cùng Khương Phong bại bởi Tiêu Trần, bị Tiêu Trần buộc tiếp nhận một cái điều kiện. Điều kiện của Tiêu Trần chính là để cho Khương Phong ra mặt trục xuất thế lực khắp nơi. Cái kết luận này vừa ra, kính nể Đoạn Tinh Hà đối với Tiêu Trần càng tăng, càng là thao thao bất tuyệt, đầu rạp xuống đất. Dù sao Tiêu Trần tối đa 3 năm trước đây mới hợp đạo thành công, mà Khương Phong tại Đông Thần giới thành danh đã lâu, mấy chục năm trước cũng đã là hợp đạo sơ kỳ. Nhưng Tiêu Trần cùng Khương Phong nhất chiến, lại là Tiêu Trần thắng. Chuyện này thực sự có chút khó tin. Ta cùng hắn không có giao tình gì, chỉ là một vụ cá cược đơn thuần mà thôi, không cần suy nghĩ nhiều, Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Vâng vâng, ta rõ rồi. Đoạn Tinh Hà không còn dám hỏi nhiều, việc bên ngoài đã giải quyết, một tràng tai nạn của nghiệp quốc cuối cùng tiêu trừ ở trong im lặng, đại bộ phận người từ đầu tới cuối đều căn bản không biết chuyện này. Tiêu Trần lại tiến vào nội thế giới, thì phát hiện tại đây nhiều hơn một tia huyên náo. Tiểu Thanh, đừng chạy, bên trong đồng cỏ xanh lá, Lăng Tiểu Trúc cùng Mạc Lệ lấy thân pháp thật nhanh xuyên qua, đuổi theo một cái bóng màu xanh. Tuy rằng từ đầu đến cuối đuổi không kịp, nhưng hai nữ hình như rất vui vẻ, một bên đuổi theo, một bên phát ra tiếng cười vui sướng. Mà Tiểu Kỳ Lân chạy ở phía trước hình như rất ủy khuất, lại hình như có hơi sợ hãi. Lấy tốc độ của nó, dĩ nhiên là không lo lắng bị hai nữ đuổi theo, nhưng cái không gian này quá nhỏ, lại chỉ có vùng này có thảm thực vật, địa phương còn lại đều là trơ trụi, nó không có địa phương chạy, chỉ có thể lởn vởn ở vùng này. Nhưng mà khi Tiêu Trần xuất hiện ở nội không gian, Tiểu Kỳ Lân lập tức liền cảm nhận được. Ục ục ục ục, Tiểu Kỳ Lân như một làn khói chạy về phía Tiêu Trần, đụng vào trong ngực Tiêu Trần, giống như tại trong ngực Tiêu Trần mới có thể khiến cho nó an tâm. Tiêu Trần, Lăng Tiểu Trúc cùng Mạc Lệ cùng nhau chạy tới, hai con mắt tất cả đều nhìn chằm chằm Tiểu Kỳ Lân. Không thể không nói, nữ nhân có chút thiên tính không thể nào bỏ, đối với loại sủng vật vô cùng đáng yêu như Tiểu Kỳ Lân, các nàng không có sức đề kháng chút nào. Tiêu Trần, nó là sủng vật ngươi thu sao, thật là đáng yêu. Lăng Tiểu Trúc hỏi, tạm thời không biết cha mẹ nó còn ở nhân thế hay không, chỉ là trùng hợp nhặt được nó. Tiêu Trần đối với thân thế lai lịch của Tiểu Kỳ Lân rất nghi hoặc, Thanh Lân Tổ Sư là nhân vật mấy chục vạn năm trước, lúc ấy hắn liền thấy qua Kỳ Lân. Nhưng Tiểu Kỳ Lân này thấy thế nào cũng không giống là có bộ dạng mấy chục vạn tuổi, cho nên Tiểu Kỳ Lân hẳn đúng là có cha mẹ, chỉ có điều không biết đi nơi nào, lưu lại Tiểu Kỳ Lân một thân một mình. Nó là cái phẩm loại gì, nhìn qua rất là bất phàm. Mạc Lệ kỳ quái hỏi. Kỳ Lân, Tiêu Trần trả lời. Cái gì? Thần thú Kỳ Lân trong truyền thuyết. Mạc Lệ khiếp sợ không thôi, lại rất nhanh thư thái nói, khó trách nó sẽ cho ta một loại cảm giác thần thánh. Kỳ Lân có cái bộ dáng này sao? Lăng Tiểu Trúc nhìn chằm chằm Tiểu Kỳ Lân không nháy mắt, đưa tay đi trêu chọc nó. Nhưng Tiểu Kỳ Lân hiển nhiên không quan tâm đối với nàng, híp mắt hướng Tiêu Trần cọ cọ. Địa cầu truyền lưu về Kỳ Lân, dù sao chỉ là giả dối, đương nhiên cùng Kỳ Lân chân chính là có sự khác biệt. Tiêu Trần nói. Hừm, nó so sánh địa cầu trong chuyện thần thoại xưa miêu tả Kỳ Lân càng khả ái. Tuy rằng Tiểu Kỳ Lân đối với Lăng Tiểu Trúc hờ hững, nhưng Lăng Tiểu Trúc vẫn yêu thích không buông mà tay sờ đầu Tiểu Kỳ Lân. Tạm thời, nó cứ giao cho các ngươi chiếu cố đi, nó tương đối bắt mắt, mang đi ra bên ngoài sẽ đưa tới oanh động. Tiêu Trần nói. Được a. Lăng Tiểu Trúc chỉ mong Tiểu Kỳ Lân lưu lại. Ục ục ục ục, Tiểu Kỳ Lân lại giống như nghe hiểu Tiêu Trần nói, ủy khuất nhéo cổ áo của Tiêu Trần, giống như là một hài tử bị vứt bỏ. Nó là thần thú, yêu cầu rất cao, cái thế giới này của ngươi tuy rằng tràn ngập hỗn độn khí tức yếu ớt, nhưng căn bản không dụng tâm sửa sang lại qua, để nó làm sao có thể phát triển. Mạc Lệ nói, ngược lại cũng đúng. Tiêu Trần nhìn cảnh tượng không gian một chút, bỗng nhiên tung người nhảy một cái, đi tới trên bầu trời, lấy ra hỗn độn thanh liên. Ê a, Tiểu Kỳ Lân trong ngực Tiêu Trần nhất thời tham lam nhìn chằm chằm hỗn độn thanh liên, ngay cả phát ra thanh âm đều thay đổi, đưa móng vuốt nhỏ cố gắng đi bắt hỗn độn thanh liên. Nhưng hỗn độn thanh liên lại rất linh tính mà né tránh móng vuốt Tiểu Kỳ Lân, giống như rất không vui bị Tiểu Kỳ Lân bắt được, tràn đầy ghét bỏ. Tiêu Trần nhìn ở trong mắt, cũng là không còn gì để nói, Kỳ Lân thần thú, tồn tại cao quý cỡ nào, đại khái cũng chỉ có hỗn độn thanh liên sẽ ghét bỏ nó. Không nên nháo, giúp ta đem nơi này cải tạo một hồi. Tiêu Trần vừa nói, đem hỗn độn thanh liên ném ra ngoài, hỗn độn thanh liên ghét bỏ Tiểu Kỳ Lân, nhưng đối với mệnh lệnh Tiêu Trần thì tuyệt đối phục tùng, bay ra ngoài, sau đó trực tiếp liền cắm rễ ở trên mặt đất, nhất thời. Một cổ sinh cơ bàng bạc vô cùng kinh khủng khuếch tán ở bên trong địa mạch, tiếp theo lan ra đến toàn bộ nội thế giới. Những thực vật lúc trước Lăng Tiểu Trúc cùng Mạc Lệ trồng trọt kia, đang hấp thu đến sinh cơ hỗn độn thanh liên, sau đó toàn bộ bắt đầu nhanh chóng trưởng thành. Mà những cái nơi hoang vu kia, cũng bắt đầu sinh trưởng ra các loại các dạng thực vật, thậm chí có không ít dược liệu hiếm thấy. Đây, dù là Tiêu Trần cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh dị. Chủ ý của hắn chỉ là để cho hỗn độn thanh liên cho cái nội thế giới này vận chuyển một ít sinh cơ, để trong này không quá trầm lặng, nhưng mà hiệu quả hỗn độn thanh liên quá ra ngoài dự liệu rồi, lại có thể từ không sinh có, trực tiếp thúc đẩy sinh trưởng trân dược hiếm thế. Chương 1139, ta muốn sống sót. Làm sao lại có loại sự tình này? Biểu hiện Mạc Lệ so sánh với Tiêu Trần còn khiếp sợ hơn gấp trăm lần, nàng dù sao cũng là người lăn lộn qua tại thần giới. Tuy rằng địa vị tương đối thấp kém, nhưng đi theo thần nguyên tổ thần, ầm mắt không tính quá thấp, nhưng nàng chưa từng thấy loại bảo vật không thể tưởng tượng nổi như hỗn độn thanh liên này. Từ không mà sinh có đã là rất ngược với lẽ thường rồi, mấu chốt là cái được sinh ra, vẫn là dược liệu tại thần giới cũng rất khó tìm được. Ục ục, Tiểu Kỳ Lân vỗ vội xuề cánh, bay đến trước cánh rừng dược liệu, bắt đầu tham lam hít mùi thuốc, càng lăn qua lăn lại trong rừng, có vẻ mười phần vui sướng. Như này chắc không thành vấn đề, có hỗn độn thanh liên ở đây, Tiểu Kỳ Lân rõ ràng vui đến quên cả trời đất. Tiểu Trúc, Tiểu Kỳ Lân liền giao cho ngươi chiếu cố, có chuyện gọi ta là được. Tiêu Trần nói. Được được, Lăng Tiểu Trúc cao hứng hướng về Tiểu Kỳ Lân chạy đi. Uy, ngươi có muốn đi thần tộc một chuyến hay không? Mạc Lệ bỗng nhiên nói với Tiêu Trần. Thần tộc, Tiêu Trần ngẩn ra, lập tức liền biết Mạc Lệ là chỉ gia tộc thần nguyên cùng thần hân. Thần tộc là một cái chủng tộc rất đặc thù, tuy rằng không ở hàng ngũ đế tộc, nhưng nội tình không phải chuyện đùa, thần nguyên cũng không phải người mạnh nhất thần tộc. Mạc Lệ nói ra, ngươi không phải một mực há mồm ngậm miệng là tổ thần sao, làm sao hắn vừa chết, ngươi liền gọi thẳng tên húy rồi. Tiêu Trần cười nhạo nói. Kia gọi kính sợ, một nửa kính trọng, một nửa sợ hãi. Mạc Lệ nhàn nhạt nói, ngươi cũng biết, ta cùng cái gọi là thiên vương đều không họ thần. Không phải tộc nhân thần gia, thần nguyên đối với chúng ta chỉ là đơn thuần lợi dụng, cho nên chúng ta thương vong bao nhiêu, hắn đều hoàn toàn sẽ không để ý. Một điểm này ta có thể nhìn ra, Tiêu Trần nói, nhưng ngươi muốn biểu đạt cái gì? Ta muốn nói là, quan hệ chúng ta và thần nguyên cũng không có vững chắc như ngươi tưởng tượng, hắn làm thần vương, sau lưng còn có thần gia cường đại, nhưng hắn mời chào những người chúng ta này, tu vi nhưng đều không cao, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Mạc Lễ nói, Tiêu Trần nghe vậy, hơi trầm ngâm. Xác thực, thời kỳ Mạc Lễ cường thịnh nhất, cũng chỉ là thiên đế cảnh ở tiên giới, tương đương với chứng đạo bước đầu tiên đạo nguyên cảnh ở thần giới, gần như là tầng dưới chót nhất thần giới. Về phần những cái thiên vương kia, thực lực kém hơn, ngay cả thiên đế cảnh đều không đạt được, theo lý thuyết lấy thủ đoạn cùng bối cảnh thần nguyên, mời chào chứng đạo bước thứ hai, bước thứ ba tay chân dễ như trở bàn tay, thần nguyên giả tâm cực lớn, làm người lại cực kỳ cẩn thận, không cho phép kế hoạch của hắn xuất hiện bất kỳ nguy hiểm nào, cho nên hắn là cố ý mời chào mấy người tu vi không cao như chúng ta để thay hắn làm việc, có thể khống chế tuyệt đối. Mạc Lệ thở dài nói, chờ chúng ta không có giá trị lợi dụng. Chỉ sợ hắn liền sẽ tự mình động thủ mạt sát chúng ta, không để lại bất cứ dấu vết gì. Tiên giới lúc trước, căn bản ngay cả thiên đế cảnh cũng không có. Cho nên tùy tiện mời chào mấy cái đạo nguyên cảnh, liền đủ quét sạch tiên giới, cũng có thể che mắt thiên hạ. Lấy lập trường một cái người giả tâm, xác thực là hợp tình hợp lý. Tiêu Trần gật đầu nói, nhưng sự tồn tại của ngươi, hình như có hơi đặc thù. Không có đặc thù gì. Ta chỉ là vật thí nghiệm hắn dùng tới thử nghiệm thái thượng vong tình lục mà thôi. Mạc Lệ tự giễu nói, hắn đạt được thái thượng vong tình lục, bản thân cũng không dám tùy tiện tu luyện, cho nên để cho ta thay hắn thí nghiệm. Cái này cùng trước đó ngươi giải thích, không quá giống nhau. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, vì sao đột nhiên thay đổi thái độ? Bởi vì lúc trước ta không tín nhiệm ngươi. Mạc Lệ nói mà không có biểu cảm gì nói. À, lẽ nào hiện tại ngươi liền bắt đầu tín nhiệm ta? Tiêu Trần giễu cợt. Mạc Lệ nghe vậy trầm mặc một hồi, sau một hồi lâu mới thành khẩn nói ra, ta muốn tiếp tục sống. Ta muốn tiếp tục sống. Năm chữ đơn giản, năm chữ bình tĩnh nhất, nhưng cũng tỏ rõ khát vọng từ chỗ sâu nhất nội tâm của Mạc Lệ. Bị Tiêu Trần tù binh, sau đó nàng không hề ung dung giống mặt ngoài, nội tâm kỳ thực một mực đang đau khổ. Nàng sợ hãi Tiêu Trần lợi dụng xong nàng, sau đó bất cứ lúc nào cũng giết nàng, nhưng trên một lần. Tiêu Trần nói với nàng, nếu mà nàng muốn sống, liền muốn an phận thủ thường, khiến nàng nhìn thấy một hy vọng sống sót. Nàng cảm thấy Tiêu Trần không phải người tùy tiện quên lời hứa, chỉ cần nàng phối hợp với Tiêu Trần, nói không chừng Tiêu Trần thật có thể bỏ qua cho nàng. Cầu sinh dục, mỗi người đều có, đặc biệt là người biết rõ thời khắc tử vong sắp tiến đến, càng cực kỳ mãnh liệt. Sợ chết, không phải cái việc gì đáng xấu hổ, cần gì phải che giấu, ngữ khí Tiêu Trần lãnh đạm nói, ta nói rồi. Có thể sống hay không, xem biểu hiện tiếp sau này của ngươi. Nói xong, Tiêu Trần không có lại tiếp tục dừng lại, ly khai nội thế giới, bên ngoài, Đoạn Lãnh Sơn báo lại. Đế tử điện hạ, mấy loại vật liệu còn lại ngài muốn, Tiêu Trần thấy Đoạn Lãnh Sơn muốn nói lại thôi, thần thái mười phần ấy nấy cùng hoảng sợ, lập tức liền hiểu cái gì, hỏi, tìm không đến, tài nguyên nghiệp quốc quá mức bần tích, mấy thứ vật liệu đế tử điện hạ muốn quả thực hiếm thấy, ta. Đoạn Lãnh Sơn toát mồ hôi lạnh, Tiêu Trần giúp nghiệp quốc giải quyết xong nguy cơ lớn như vậy, nhưng dược liệu hắn yêu cầu thì mình nhưng không cách nào thu thập, quả thực hổ thẹn, ngươi không cần khẩn trương, ta nói tận lực tìm kiếm là được rồi. Tiêu Trần đối với phản ứng của Đoạn Lãnh Sơn thì dở khóc dở cười, thật giống như tìm không đến vật liệu, mình dưới cơn nóng giận liền sẽ diệt nghiệp quốc. Vật liệu Tiêu Trần muốn, một mặt là luyện chế hỗn nguyên tạo huyết đan, một mặt khác là vật liệu khoáng thạch. Dùng để chế tạo trận pháp và mở rộng nội thế giới, các dược liệu, hỗn độn thanh liên có lẽ có thể thúc đẩy sinh trưởng, nhưng vật liệu khoáng thạch, hỗn độn thanh liên là không có biện pháp giúp, đế tử điện hạ, nghiệp quốc không có loại vật liệu kia, không có nghĩa là chỗ khác không có. Đoạn Lãnh Sơn bỗng nhiên nói, ngài có thể đi mấy cái vương tộc phụ cận nhìn một chút, tỷ như hình tộc, nó là một cái vương tộc cường đại nhất phụ cận nghiệp quốc, nắm giữ tài nguyên rất phong phú, xác thực, đây là một cái ý kiến hay. Tiêu Trần ánh mắt sáng lên, lẩm bẩm, bọn họ hẳn còn chưa đi xa. Tiếng nói rơi xuống, Tiêu Trần trực tiếp biến mất tại trong vương cung. Trên bầu trời sao của thần giới, một đội ngũ trăm người tạo thành đang đi ngang tinh hà, ý muốn trở về hình tộc. Thật là suối quẩy, đi ra một chuyến mà cái gì đều không mò được, còn tổn thất uổng phí cường giả hạ hải này. Hình chiến hiển nhiên mười phần căm tức, dọc theo đường đi đều buồn bực không vui, thiếu chủ, thật giống như khác thường a. Do dự thật lâu Mục Cương không nhịn được nói. Cái gì không đúng? Hình chiến hỏi, tên đế tử mà ta gặp phải tại vương cung kia cũng không phải vũ y tộc Khương Phong, tại sao lại đột nhiên đi ra một cái Khương Phong phá rối? Mục Cương nói. Không phải Khương Phong, hình chiến nghe vậy, trầm ngâm nói, ngươi nói là,

tóm lại trước tiên bảo mệnh quan trọng hơn, chờ trở lại hình tộc, hết thảy đều dễ nói. Vậy liền xuất phát đi, liền hai người các ngươi cùng ta đi, những người còn lại giải tán. Tiêu Trần là ghét bỏ những chiến tướng hình tộc tốc độ quá chậm, kéo dài thời gian. Tuân lệnh. Người hình tộc tự nhiên không dám vi phạm. Trong thần giới, nói là vạn tộc san sát, kỳ thực cũng có thể nhìn thành là hai cái chủng tộc. Thần tộc cùng nhân tộc. Thần tộc cùng nhân tộc đều gọi chung tất cả, lại bao hàm vô số tộc đàn. Thần tộc lạch những cái chủng tộc từ lúc sinh ra đã mang theo nắm giữ đặc thù năng lực thiên phú, tỉ như vũ y tộc, thiên sứ tộc, kim ô tộc, thiên nhân tộc, bất tử tộc mà tộc đàn khác. Không biết từ lúc nào bắt đầu, nhân tộc đã biến thành một cái đại danh từ hèn mọn, bị thần tộc xem thường. Hoặc có lẽ là, bị chi phối. Thập đại đế tộc, không có một cái nào là nhân tộc, càng đáng buồn chính là, trong nhân tộc cũng phát sinh mâu thuẫn. Rất nhiều người lấy xuất thân nhân tộc lấy làm hổ thẹn nhục nhã, nghĩ đủ phương cách gia nhập thần tộc, thậm chí không tiếc làm nô lệ thần tộc, dưới cái nhìn của bọn họ, thân là nô lệ thần tộc, cũng cao quý hơn so với nhân tộc. Mà một phần khác, tuy nói không đến mức trở thành thần tộc nô lệ, nhưng cũng tự lập môn hộ, cố gắng từ nhân tộc độc lập ra ngoài. Những nhân tộc này, bình thường thì trực tiếp lấy họ làm tên, tỉ như hình tộc cùng thần tộc. Về số lượng, nhân tộc gần như có thể chiếm 70% sinh linh thần giới, nhưng mà nhân tộc cũng không đoàn kết, lại thêm không có cao cấp chiến lực, cho nên địa vị thấp kém tại thần giới. Hình tộc xem như tồn tại tương đối cường đại trong nhân tộc, có thể nói nhất phương vương tộc, ít nhất tại bên trong tộc đàn phụ cận nghiệp quốc, hình tộc là một trong những thế lực cường đại nhất. Tại dưới sự đốc thúc của Tiêu Trần, hình chiến cùng mục cương đều lấy ra phi hành pháp khí, đem hết toàn lực phi hành. Nửa tháng sau, bọn họ mới rốt cục đến địa giới hình tộc. Thiếu chủ đã trở về, hình chiến xuất hiện ở địa giới hình tộc thì lập tức bị người phát hiện. Theo sát, chính là tràn diện một hồi hoan hô cùng cung nghênh. Thiếu chủ không phải nói muốn rời khỏi ít là nhất 3 tháng sau, làm sao trở về nhanh như vậy? Đúng vậy, hơn nữa chỉ có 3 người cùng thiếu chủ trở về, những người còn lại đâu, hải lão đâu? Chẳng lẽ, không ít người bắt đầu nghi kỵ? Hình chiến rời khỏi, là vì Kỳ Lân Dự Ngôn. Nhưng người biết được Dự Ngôn khẳng định không phải số ít, muốn cướp đoạt Kỳ Lân, ắt phải phát sinh tranh đấu, chẳng lẽ nói, thiếu chủ chiến bại, toàn quân bị diệt? Hình chiến lúc này tâm tình cực kém, bởi vì mạng nhỏ còn rơi vào trong tay Tiêu Trần, đương nhiên không có rảnh khách sáo cùng người, ngữ khí âm trầm hỏi, phụ vương ta đâu? Bẩm thiếu chủ, tộc trưởng đang nghị sự cùng chúng tộc lão. Một tên hình tộc trả lời. Ừ, hình chiến gật đầu, sau đó nhìn về phía Tiêu Trần, cố nặn ra vẻ tươi cười nói, điện hạ, ta dẫn ngài đi nghị sự điện. Đi thôi. Tiêu Trần đạm thanh nói. Được. Xin mời đi theo ta, hình chiến một bên đáp lời, một bên nháy mắt với Mục Cương. Mục Cương hiểu ý, vội đưa tay ra hiệu. Điểm nhỏ này động tác, Tiêu Trần đương nhiên sẽ dễ dàng phát hiện được, nhưng hắn không để ý đến. Nếu đã tới hình tộc, hắn đương nhiên không có sợ hãi,